Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 173, đồng đỏ thời đại. Hạ, chương 173, đồng đỏ thời đại. Hạ, có Ngưu Đồ Đằng tự mình chỉ huy. Năm nay cày bừa vụ xuân hiệu quả so với trước năm còn tốt hơn. Mà đáng quý chính là, năm ngoái Hoàng Túc đến nay còn thừa lại hơn một nửa. Chịu ấm mùa thu dư xài, xuất hiện loại tình huống này, cùng đệ ngũ huyền đưa ra cày sâu cuốc bẫm không quan hệ nhiều lắm. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hạt giống vung được nhiều. Nếu như có thể bài trừ dã thú phá hư, cho dù là lung tung hướng ra phía ngoài vẩy xuống hạt giống, cũng có thể nuôi sống toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh. Thổ địa quá mức rộng lớn, mà người thực sự quá ít. Đây chính là thế giới này hiện trạng, cũng là xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Có lẽ bản người tới nơi này số không có ít như vậy. Nhưng trải qua hàn băng kỳ rửa sạch, Long bộ lạc cùng băng hùng bộ lạc một trận chiến, lại có hỏa bộ lạc cùng long bộ lạc tàn quân một trận chiến, cùng hỏa bộ lạc cùng đao bộ lạc liên minh một trận chiến, tự nhiên nguyên nhân cùng ba chàng chiến dịch xuống tới, chết người nguyên thủy đủ nhiều. Cái này có lẽ cũng là hiện tại hỏa bộ lạc trong liên minh chư bộ lạc có thể tiếp nhận đệ ngũ huyền đủ loại cải biến nguyên nhân. Cho dù là dã man như người nguyên thủy, khi mỗi cái bộ lạc đều xuất hiện đại lượng giảm quân số thời điểm, khi đi ra ngoài liền có thể gặp đến đại địa giải đầy nhân loại máu tươi thời điểm, bọn hắn cũng không hiểu ý nghĩ an bình. Hoàn cảnh như vậy cho đệ ngũ huyền đầy đủ cải tạo thời cơ, để hắn đem các bộ lạc từ đơn độc tín ngưỡng bên trong rút ra, hỗn hợp thành một cái phức tạp tín ngưỡng hệ thống, bao quát tại hỏa bộ lạc trong liên minh. Muốn tải tín ngưỡng trên hoàn thành thống nhất, con đường là dài dằng dặc, nhưng mặc kệ là đệ ngũ huyền hay là chúng vu, trên một điểm này đã đạt thành thống nhất, bao quát một chút thân cận hỏa bộ lạc, cũng đồng ý như thế, như lang bộ lạc, âm bộ lạc, nhật bộ lạc các loại, càng là đã bắt đầu chủ tế bái hỏa đồ đằng, lần tế bái nhà mình đồ đằng. Cái này tạo thành hậu quả liền là đệ ngũ huyền hấp thu tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều. Mà mấy người bọn hắn tương đối yếu bớt, nhưng đệ ngũ huyền có thể thông qua bát quái không gian nồng vụ vì bọn họ bổ sung. Bao quát lang đồ đằng đồng dạng có thể. Cứ như vậy đệ ngũ huyền tương đương với tín ngưỡng máy nhận tín hiệu. Mà hắn có được tự chủ chi phối những này tín ngưỡng năng lực. Có thể đem lực lượng phân phát, hoặc là lựa chọn một mình chiếm hữu. Cái này khiến lang đồ đằng, âm đồ đằng, nhật đồ đằng chờ đều thụ khống tại đệ ngũ huyền. Nhìn nguyệt đồ đằng, đao đồ đằng, ngưu đồ đằng phi thường sợ hãi, sợ đệ ngũ huyền cưỡng chế thi hành một bộ này tế bái phương pháp. Nhưng đệ ngũ huyền cũng không có làm như thế. Cụ thể vì cái gì không làm như vậy, bọn hắn không biết, nhưng chuyện này đã đầy đủ để bọn hắn kinh khủng. Đệ ngũ huyền không làm như vậy là bởi vì hắn cảm thấy còn chưa tới thời điểm. Cưỡng ép thay đổi đồ đằng cũng không khó khăn, nhất là tại bát quái không gian bên trong một đám đồ đằng. Sinh tử đều tại hắn trong khống chế, nhưng bên ngoài đông đảo đồ đằng nếu là liên thủ lại phát động phản loạn, là đủ để phá vỡ toàn hỏa bộ lạc liên minh. Cùng nó tùy tiện cải biến, không bằng chờ đợi thời cơ chín muồi lại hành động. Đệ ngũ huyền có nhiều thời gian, hắn chờ được, xuân đi hạ đến, hạ đi thu đến, đảo mắt lại đến Hoàng Túc thu hoạch mùa. Thật sớm tinh thần bộ lạc cùng xuân bộ lạc liền bắt đầu dự đoán thời tiết. Tại xác định một năm này khá lớn phong tuyết sẽ không sớm đến về sau, mọi người dựa theo Ngưu Đồ Đằng mệnh lệnh, chờ đợi Hoàng Túc triệt để chín mọng sau mới tiến hành thu hoạch. Đợi đến toàn bộ thu hoạch quý hoàn thành, kho lúa bên trong lần nữa tràn đầy tươi mới Hoàng Túc. Tất cả vô cùng thủ lĩnh quyết định, đại khánh 3 ngày, hỏa đô, thành tây, Long Thành, Đông Hải Thành cùng một chỗ tiến hành chúc mừng. Hoàng Túc, thịt nướng, đông lạnh cá, muối, vô hạn lượng cung cấp. 3 ngày buông lỏng nghỉ ngơi, làm cho tất cả mọi người mỏi mệt quét sạch sành xanh. Thậm chí từ Hàn Băng Kỳ đến tới bắt đầu đến nay kiềm chế, tựa như đều theo trận này buông lỏng mất đi rất nhiều. Mà sau ngày hôm đó không lâu, thật nhiều nữ nhân đều mang thai, mà những nữ nhân này bên trong, một số người trượng phu cũng không ở bên người. Loại chuyện này khiến cho trong bộ lạc một hồi náo loạn. Theo chế độ tư hữu, thời gian dần trôi qua sinh ra, mọi người bắt đầu dần dần chú ý gia đình cái này khái niệm. Cho nên bởi vì chuyện này đưa tới vấn đề vẫn là tương đối nghiêm trọng, cuối cùng không thể không từ đại pháp quan ra mặt tiến hành điều giải. Tại đệ ngũ huyền thiết kế pháp luật bên trong, cũng không có phương diện này thiết lập, bởi vậy đại pháp quan nhất thời cũng tìm không ra đối sách. Cuối cùng vẫn là đệ ngũ huyền cùng pháp điển đồ đằng thương nghị, cho ra kết quả sau cùng, nguyện ý mình dưỡng dục, bộ lạc cho bộ phận trợ cấp. Không nguyện ý có thể đợi hài tử sau khi sinh mang đến chuyên môn thiết trí cô nhi viện. Có dạng này trợ cấp, đại đa số người rốt cục an tĩnh lại, nhưng vẫn là có một bộ phận người lựa chọn ly hôn. Khả năng này là hỏa bộ lạc liên minh sớm nhất một đợt ly hôn chiều. Mặc dù chuyện này tại hỏa bộ lạc trong liên minh gây nên cực lớn ba động, nhưng cũng không phải một điểm chỗ tốt không có. Đến ít rất nhiều bộ lạc bởi vì việc này mà xáo trộn. Nhất là những cái kia lựa chọn ly hôn gia đình, nhiều không tiếp tục lưu tại bộ lạc của mình, một mực mưu đồ bí mật xáo trộn bộ lạc tình thế. Đệ ngũ huyền thậm chí nghĩ lại đến một đợt, nhưng suy tư một phen hắn vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Hăng quá hóa dở, thời gian còn có rất nhiều, không cần quá gấp. Khí hậu tiến vào rét lạnh nhất mùa, hỏa lạc người lần nữa bắt đầu tế đàn kiến thiết. Cái này một mùa đông hỏa bộ lạc tế đàn cất cao 2 tầng, đạt tới 6 tầng 54 giai, đứng tại 54 mét không trung. Không chỉ có thể vừa xem hỏa bộ lạc, thời tiết tốt thời điểm thậm chí có thể nhìn tới càng xa biên giới. Đệ ngũ huyền một lòng chế tạo cái này kỳ tích kiến trúc, rốt cục chậm rãi có hình thức ban đầu. Mùa xuân tới, lại đến cày bừa vụ xuân mùa, vẫn như cũ là Nghiêu Đồ đang đảm nhiệm tổng chỉ huy. Hỏa bộ lạc tất cả mọi người phối hợp, có 2 năm trước kinh nghiệm, năm nay làm nông bị Nghiêu Đồ đang an bài đâu vào đấy. Hắn lần này biểu hiện nhận chúng Đồ đằng nhất trí khen ngợi. Bát đại vu gặp không cần cái gì mình quan tâm, lại gặp kho lúa bên trong lương thực dị thường dồi dào, liền sinh ra để hỏa bộ lạc liên minh lực ảnh hưởng tiến một bước bên ngoài khuếch trương tâm tư. Cho tới nay, bát đại vu rất nhiều ý nghĩ đều phi thường gần sát đệ ngũ huyền tư duy. Tại ngoại giao bên trên, bọn hắn ý nghĩ cùng Nguyệt Đồ đằng không gặp nhau, bọn hắn càng ưa thích lôi kéo. Mỗi một cái bộ lạc tại dạng này Hàn Băng Kỳ sống sót cũng không dễ dàng. Mà hỏa bộ lạc liên minh tại đóng đô đại lục trung ương về sau, có trách nhiệm đem nơi này phát triển càng tốt hơn. Thế là đám sứ giả bị bát đại vu tứ tán ra ngoài, hướng về hỏa bộ lạc liên minh cạnh góc di động, nói cho bọn hắn tại thời gian khổ sở mùa đông, có thể tới hỏa bộ lạc lấy công thay mặt thù, đổi lấy lương thực. Tin tức này tứ tán ra ngoài, rất nhiều bộ lạc nhỏ treo non lội suối mà đến. Đến mùa thu đứt quãng tới hơn vạn người. Đến tận đây còn chưa kết thúc, sâu vô cùng đông, đột nhiên lại đến một đợt thủy triều. Rất nhiều đói không chỗ kiếm ăn bộ lạc đến. 2 tháng ở giữa nhân số liền phá vạn, cho đến năm sau mùa xuân mới có chuyển biến tốt. Năm thứ 2 mùa xuân, bát đại vu lần nữa phái ra sứ giả, mà những sứ giả này đều là tân tiến nhập hỏa bộ lạc những người này. Bọn hắn trở lại mình nguyên lai là sinh hoạt qua địa phương, tuyên truyền hỏa bộ lạc liên minh chính sách. Cũng chính là một năm này, thành Tây hoàn thành tường thành kiến thiết, rộng 50 bước, cao 3 trượng, ở thời đại này hoàn toàn được xưng tụng vĩ đại kiến trúc. Mà những cái kia tham dự kiến trúc tường thành người, đã mệt chết hơn phân nửa. Bát Đại Vu tự mình đi một chuyến thành Tây, gặp được tường thành to lớn, cũng nhìn được nửa chết nửa sống xây thành người. Không có trải qua Nguyệt Đồ Đằng đồng ý, Bát Đại Vu tại chỗ tuyên bố hơn vạn người thu được tự do. Đồng thời tự mình mang về Hỏa Bộ Lạc, cái này khiến Nguyệt Đồ Đằng bất mãn vô cùng. Nàng mệnh lệnh Nguyệt Bộ Lạc thủ lĩnh đi ngăn cản Bát Đại Vu. Đáng tiếc bị cự tuyệt, sau đó nàng lại mệnh lệnh Nguyệt Vu đi ngăn cản. Nàng đáp ứng, Bát Đại Vu bị Nguyệt Vu dẫn người ngăn lại. Những cái kia xây thành người bị Nguyệt Vu mang theo trở về. Nhưng bọn hắn thả Bát Đại Vu, chỉ là Bát Đại Vu không có chọn rời đi. Hắn yên tĩnh trở về thành Tây, cùng trong thành Chư Bộ Lạc câu thông, trực tiếp xúi dục rất nhiều bộ lạc tại thành Tây phát động một trận bạo động. Khi đệ ngũ huyền nhận được tin tức thời điểm, chiến tranh đã kết thúc. Nguyệt Bộ Lạc bởi vì đại bộ phận chiến sĩ bị thủ lĩnh khống chế không có tham chiến mà thất bại. Bát Đại Vu mang theo thị huyết thương trở lại Hòa Đô. Khi tin tức truyền đến đệ ngũ huyền nơi này, liên tục xác định về sau, đệ ngũ huyền trực tiếp tỉnh lại Nguyệt Đồ Đằng, tại chỗ đánh vỡ nàng nồng vụ hư ảnh, đồng thời phái ra thạch cùng đại pháp quan chuyên môn đi một chuyến thành Tây. Tất cả tham dự chặn đường Bát Đại Vu người, toàn bộ xử tử, tất cả trợ giúp Nguyệt Đồ Đằng chống cự Bát Đại Vu bộ lạc. Toàn bộ mẫn diệt, Hỏa Âu Hoàng lần thứ nhất tại trong liên minh tùy ý sử dụng quyền lợi của mình. Điều này thực rung động một đám đồ đằng. Trải qua lần này phản loạn, Nguyệt Đồ Đằng triệt để bị đệ ngũ huyền nhốt lại. Thành Tây cần một cái mới thống lĩnh. Nghiêu Đồ Đằng chủ động xin đi, đệ ngũ hụn lấy lớn trồng trọt không thể rời đi hắn làm lý do cự tuyệt. Hắn bản ý là lựa chọn Mị Bộ Lạc, bởi vì đoạn thời gian gần nhất Mị Bộ Lạc tình huống cực kỳ tốt. Nhưng chiến đấu thời gian càng ngày càng dài, mà lại thành Tây đã kiến thiết nhiều năm, trước mắt nhìn đến không có chiến sự, Mị Bộ Lạc hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nhưng Mị Bộ Lạc xác thực cũng tồn tại tai họa ngầm. Cái này khiến hắn nhất thời không tốt lựa chọn. Ngay lúc này, năm ngoái mùa đông đến Xà Bộ Lạc chủ động xin đi. Nguyện ý là Hỏa Bộ Lạc liên minh trấn thủ thành Tây. Đệ ngũ huyền suy tư một phen, cuối cùng đáp ứng để Xà Bộ Lạc Tây tiến, đồng thời đổi thành Tây là Tây An, lấy yên ổn phồn vinh chi ý. Nguyệt Bộ Lạc bị triệt để chia rẽ, trở lại Nguyệt Đồ Đằng bộ hình thức, từ Nguyệt Đồ Đằng bộ thủ lĩnh thống lĩnh. Chuyện này bị truyền Mô Vu ghi chép là thành Tây biến cố. Kỹ càng ghi lại ở trên sách gia thú, mỗi lần đệ ngũ huyền lật xem, trong lòng y nguyên có một đám lửa khí, là Nguyệt Đồ Đằng không yên tĩnh mà tức giận. Cũng may Long Thành cùng Đông Hải Thành đều không có xảy ra vấn đề gì. Nhật Đồ Đằng rất thông minh học đệ ngũ huyền dáng vẻ chế tạo Long Thành. Đồng thời mỗi có đại sự liên hướng đệ ngũ huyền thỉnh giáo. Có chút cẩn thận từng ly từng tí. Đông Hải Thành tại sau khi an định, đệ ngũ huyền cũng đã buông tay. Hùng Lộc Đồ Đằng cho tới nay làm cũng không tệ. Không có xảy ra vấn đề gì. Xà Đồ Đằng tiến vào Tây An về sau, nhanh chóng dẹp yên Tây An dung chuyển, để Tây An triệt để bình tĩnh trở lại. An tâm đệ ngũ huyền suy tư mấy ngày, liền lại bắt đầu thôi động chế độ tư hữu sinh ra. Hắn không có một bước đúng chỗ, mà là một chút xíu thúc đẩy. Đầu tiên là không còn tập trung cung cấp lương, đồ ăn lấy hộ làm đơn vị cấp cho, dựa theo mỗi hộ đầu người cung ứng. Đồng thời sẽ cố ý phát thêm thả một chút, dạng này liền sẽ để mỗi hộ đều có thừa lương, có thể dùng tại giao dịch. Bây giờ đáng giá giao dịch vật phẩm cũng không nhiều, đơn giản là muối, da thú, thịt thú vật, đồ gốm, áo voi, Trước ba người còn tốt, sau hai người hoàn toàn là xa xỉ phẩm. Trước đó chỉ hạn lượng cung ứng bộ lạc cao tầng, nhưng vì chế độ tư hữu, đệ ngũ huyền bắt đầu buông ra thị trường. Biến hóa như thế ngay từ đầu để tộc nhân không chỗ là từ. Nhưng khi đệ ngũ huyền thông qua bát đại vu để cô nhi viện tổ chức hài tử làm ra một chút đồ gỗ thủ công phẩm bán ra đổi lấy thịt thú vật về sau, chậm rãi tình huống bắt đầu xuất hiện cải thiện. Xuất thủ trước nhất chính là âm bộ lạc, bọn hắn bắt đầu chế tác giản dị xương sáo tiêu thụ, đổi lấy đại lượng đồ gốm. Về sau một cái linh đồ đăng cảnh giới mộc bộ lạc phát huy, phòng chế đại lượng cô nhi viện xuất phẩm làm bằng gỗ con rối, đổi lấy chút ít áo gai cùng đồ gốm. Có bọn hắn dẫn đầu, đám người rốt cục bắt đầu các hiển khả năng, lợi dụng mình am hiểu phương thức sản xuất hoặc đi săn, bắt đầu cùng người chung quanh tiến hành trao đổi. Trong lúc đó có một cái bộ lạc thế mà nếm thử thuê người tiến hành đại lượng sản xuất thấp kém làm bằng gỗ con rối. Lúc ấy đệ ngũ huyền liền kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng đả kích cái này bộ lạc, không dám để cho loại này quá mức vượt mức quy định phương thức sinh ra. Hắn tại cẩn thận khống chế chế độ tư hữu tiến lên tiết tấu, rất sợ một bước đi không tốt, mang lệch toàn bộ lạc tập tục. Xuân hạ giao thế, thu đông thay đổi, một năm bốn mùa có luân hồi, thời gian đều ở tí tách tiến lên, mà hỏa bộ lạc liên minh tại đệ ngũ huyền thận trọng khống chế lần. Chính đang nhanh chóng hướng về phía trước phát triển, chư bộ lớn dung hợp, ngay tại đệ ngũ huyền ngay dưới mắt chậm chạp mà kiên định tiến hành. Quyển thứ ba chư bộ thời đại xong cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.